chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 40, gocchuyenaudio.com. Chương 40, hắn thấy cả rồi. Lâm Quân lôi kéo Lê Nhật Linh đi càng lúc càng xa, nhưng ánh mắt Hạ Huy Thành vẫn dõi theo hướng hai người đã rời đi, hồi lâu sau mới dần dần hồi thần. Vì nhà họ Lê mà hy sinh hôn nhân và hạnh phúc của bản thân, thật sự đáng giá như vậy sao? Lê Nhật Linh, em thật là, vì như vậy mà em đành lòng bỏ rơi anh như vậy sao? Hạ Huy Thành vốn cho rằng, 3 năm không gặp, hắn hoàn toàn có thể khống chế trái tim mình, hoàn toàn có thể buông bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm với cô. Khi cô về nước, hắn cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc cô tìm đến nhà Hạ Lan Châu, hắn cũng cố kiêm lòng mà tránh mặt cô. Nhưng mà khi cô một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lại còn với dáng vẻ bị tổn thương thảm hại này, hắn lại không có cách nào kiêm chế tình cảm của mình. Lần chia tay năm đó, hắn chỉ nghĩ cô đã có được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô bị người thứ ba tìm đến tận cửa ghen ngược, cô thật sự hạnh phúc sao? Thể buông bỏ tình cảm suốt bao nhiêu năm với cô. Khi cô về nước, hắn cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc cô tìm đến nhà Hạ Lan Châu, hắn cũng cố kiêm lòng mà tránh mặt cô. Nhưng mà khi cô một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lại còn với dáng vẻ bị tổn thương thảm hại này, hắn lại không có cách nào kiêm chế tình cảm của mình. Lần chia tay năm đó, hắn chỉ nghĩ cô đã có được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô bị người thứ ba tìm đến tận cửa ghen ngược, cô thật sự hạnh phúc sao? Hạ Huy Thành lúc này mới có phản ứng, hắn đờ đẫn xoay đầu lại, đôi mắt vốn ôn hòa dịu dàng bây giờ tràn ngập kinh hoàng và căm hận. Lâm Quân, đánh cô ấy à? Hạ Lan Châu lắc lắc đầu, giải thích có chút ngượng ngùng. Cũng không phải là đánh, thực ra là... Cái tên Lâm Quân này, mặc quần áo chỉnh tê vào thì là kẻ nhã nhặn lịch sự khiến người khác bị thu hút, nhưng có ai ngờ trên giường lại chính là quỷ đói háo sắc. Nhật Linh bị hắn bạo hành đến ra nông nỗi như vậy, dấu vết lần trước cả tuần lễ vẫn chưa tan hết, em nhìn thấy mà xót xa. Tứ trong lời nói của cô quá sức rõ ràng, những dấu vết trên cơ thể của Lê Nhật Linh, đều là từ chuyện giường chiếu mà có. Dấu vết ân ái, Hạ Huy Thành siết tay thành quyền, mím chặt cánh môi mỏng, không nói gì thêm. Gió đêm lành lạnh, Lâm Quân không nói một lời, hung bạo siết cánh tay cô kéo cô đi xa khỏi đám đông huyên náo. Buổi dạ hội của nhà họ Diệp không vì vậy mà mất vui, vẫn tiếp tục như bình thường, ánh đèn sáng trưng, âm nhạc sập sình, ồn ào vui vẻ, mà ở trong bãi đỗ xe ngoài trời lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả một hơi thở của đối phương cũng nghe rõ mồn một. Hắn đảo người ép Lê Nhật Linh lên thành xe. Sau lưng dính chặt vào thành xe lạnh băng, thân thể lại ướt như chuột lột, lại thêm gió đêm lành lạnh thổi xào xạc, Lê Nhật Linh lạnh run, không nhịn được dùng mình một cái. Một giây sau đó, một vòng ngực nóng hổi dán vào người cô, băng hỏa tương tranh, khiến người ta khó chịu. Ngón tay mân mê chiếc cằm của cô, ánh mắt của Lâm Quân trở nên u tối. Tình cũ khó quên, không phải như anh nghĩ, là anh Huy Thành đến cứu tôi. Anh Huy Thành, gọi hắn mới thân mật làm sao nhỉ? Hắn lạnh lùng giễu cợt. Chúng tôi, chiếc áo măng tô màu đen khoác trên người Lê Nhật Linh quá ngứa mắt, Lâm Quân nhìn mà muốn nổi nóng, bàn tay to lớn liên luồn vào trong vai cô, định cởi chiếc áo của người đàn ông kia khoác cho cô xuống. Lời cô còn chưa nói hết, đã vội khẩn trương níu lại tấm áo, hơi có vẻ cầu khẩn hắn. gocchuyenaudio.com. Không được, Lâm Quân nhếch môi, ánh mắt càng lúc càng âm trầm đáng sợ. Không nỡ bỏ cái áo này à, chẳng lẽ còn muốn nâng niu như bảo vật ngàn năm sao hả? Biết hắn đã hiểu lầm, cô vội càng giải thích, bởi vì tôi bị lưu ly hắt nước lên người, bên trong đều bị thấm ướt hết, cái gì cũng lồ lộ ra cho nên không thể cởi cái áo này ra được. Lê Nhật Linh nói trơn tru một lèo, một câu ngắn gọn như thế thôi, đã nói một cách rõ ràng lý do vì sao cô phải mặc áo của Hạ Huy Thành, Hạ Huy Thành vì sao lại giúp cô. Ánh mắt hắn càng trầm xuống, tay đang giữ cằm cô càng tăng thêm sức lực. Hắn đều nhìn thấy, cô trừng to hai mắt vẻ không thể tin được nhìn hắn, lời hắn là có ý gì đây? Dáng vẻ ướt sũng này của cô, Hạ Huy Thành đều nhìn thấy hết rồi. Cách chương.